Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, ép lương làm tặc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phách đầu. Quỷ xỉa răng, móc lỗ tai, Trình Giảo Kim ba lưỡi diều to nổi tiếng thiên hạ. Có thể địch nổi hắn cái này ba lưỡi búa to. Phương coi là anh hùng hảo hán. Trình Giảo Kim ba lưỡi diều to làm liền một mạch. Thô bảo vô cùng, mọi người nhìn đều là ủng hộ. Trình Sử Mặc lại là phi thân lên lưng ngựa. Cao giọng vì mình cha kêu gào trợ uy. Bất quá, Trình Giảo Kim ba lưỡi diều to mặc dù lợi hại, vậy La Phượng lại một chút không sợ. Lăng Nha Bổng cũng là tự nhiên tự nhiên. Mỗi một lần cũng đem Trình Giảo Kim chiêu thức cho hóa giải. Mà Trình Giảo Kim ba lưỡi diều to sau đó nhất thời chiêu nghèo. La Phượng cười hắc hắc. Lăng Nha Bổng liền trực tiếp hướng Trình Giảo Kim đánh tới. Trình Giảo Kim gặp mình không phải là đối thủ, có chút không xuống đài được. Có thể tuy như vậy, ở La Phượng một gậy giết lúc tới, hắn nhưng lập tức quay đầu ngựa lại chạy trở về. Mặc dù mặt mũi trọng yếu, nhưng mạng quan trọng hơn. Chỉ cần có mạng ở đây, mặt mũi sớm muộn cũng có thể tìm trở về. Trình Giảo Kim đánh không thắng, chạy về. Mọi người thấy loại kết quả này, không khỏi được sững sốt một chút. Vốn là bọn họ còn lấy là bọn họ tướng quân thật lợi hại đâu. Không nghĩ tới ba lưỡi diều to sau thì không được. Trình Sử Mặc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xem Trình Giảo Kim ánh mắt cũng có điểm là lạ. Đây là mình cái đó ở nhà uy phong lẫm lẫm cha sao? Ha ha ha, nguyên lai cái gọi là hỗn thế ma vương cũng không quá như vậy. La Phượng đứng ở núi trước, rất là đắc ý. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cùng lúc đó, Hồ Thập Bát phi thân ra, quát lên: "Sú bà nương, đừng ngông cuồng." La Phượng gặp lại tới một gã đại hán, hơn nữa hán tử kia so mình còn muốn to lớn, không khỏi được lộ ra một tia mị tiếu, nói: "Khá lắm hán tử, so mới vừa rồi cái đó Trình Giảo Kim có thể mạnh hơn nhiều. Muốn không muốn theo ta lên núi làm một áp trại tướng công, bảo đảm để cho ngươi cuộc sống sau này đẹp rất." La Phượng vốn là sơn tặc, vậy không chú trọng cái gì đạo đức, có sao nói vậy. Trình Giảo Kim bên này sau khi nghe được, gò má ửng đỏ, lại có điểm ghen. Hồ Thập Bát nhưng là lười được cùng La Phượng nhiều lời, quát lên: "Sú bà nương, xem chiêu, tốt tướng công." La Phượng còn muốn nói sau, chưa từng nghĩ Hồ Thập Bát đại đao hung mãnh, cho tới nàng lời còn chưa dứt, quăng lên Lăng Nha Bổng liền nghênh đón. La Phượng cũng không đem Hồ Thập Bát coi ra gì, nhưng ngay khi hai người binh khí đụng đụng thời điểm ở chung với nhau, nàng nhất thời cảm giác cổ tay tê dại, trong tay Lăng Nha Bổng mất thăng bằng, đùng một chút liền bị Hồ Thập Bát đánh bay đi ra ngoài. La Phượng cả kinh, không làm dừng lại, xoay người bỏ chạy. Chỉ một chiêu này, nàng liền biết mình tuyệt không phải Hồ Thập Bát đối thủ. Bất quá, ngay tại La Phượng chuẩn bị trốn lúc trở về, Hồ Thập Bát đại đao đã bổ tới. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên sau lưng truyền tới Tần Thiên thanh âm: "Không thể gây tổn thương nàng tánh mạng." Tần Thiên nói chính là ra lệnh. Hồ Thập Bát đại đao đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Mà đang ở cái này đương, trên núi Phượng Lạc, đột nhiên có lợi mũi tên bay tới. Hồ Thập Bát bên ngăn cản vừa lui, vậy La Phượng đã lui về trong núi. "Khá lắm hán tử, có thể một chiêu bại ta La Phượng, ngươi là cái đầu tiên. Ngươi chờ, ta cần phải để cho ngươi làm tướng công ta không thể." La Phượng không biết xấu hổ, đứng ở núi ở giữa quát lên. Hồ Thập Bát bĩu môi, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên giật mình, gò má vậy đỏ lên. Núi Phượng Lạc rất nhanh lại yên tĩnh lại, La Phượng đám người bóng người cũng không gặp, Bất quá Tần Thiên bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ xông lên, lập tức thì sẽ thành Thành Sơn kẻ gian mục tiêu sống. Trình Giảo Kim nhìn trước mắt núi Phượng Lạc, bĩu môi, nói, Tiểu Thiên, mới vừa rồi vì sao nếu không thập bát một đao chém nàng? Có lẽ, Trình Giảo Kim đối với như vậy dũng mãnh, người phụ nữ đầy đặn là có một chút hứng thú. Nhưng Lý Thế Dân nói qua, trên núi Phượng Lạc sơn tặc, không thể lưu, cho nên, có thể giết liền nhất định phải giết. Tần Thiên nói, Lô Quốc Công, muốn giết vậy là Phượng dễ dàng, nhưng muốn bắt núi Phượng Lạc nhưng khó khăn à, không giải quyết liền nơi này cường đạo sơn tặc, chúng ta làm sao đi theo Lý Nghĩa Dư quân phản loạn đánh. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta nguyện ý ở chỗ này hao tổn, cũng có thể bắt lại núi Phượng Lạc, có thể chúng ta dây dưa nổi sao? Trình Giảo Kim sắc mặt khẽ nhúc nhích, bọn họ dây dưa không dậy nổi. Lý Nghĩa Dư là Lý Kiến trước kia thân tín, hơn nữa hắn có thể ẩn núp thời gian dài như vậy. Hơn nữa nắm lấy thời cơ đột nhiên quật khởi, liền biết hắn tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Cho hắn thời gian càng nhiều, lính của hắn ngựa liền có thể càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, muốn trừ đi bọn họ coi như không dễ dàng. Dẫu sao, các nơi phiên vương cũng đều đang nhìn đây. Nếu như đại đường không thể lấy nhanh nhất tốc độ tiêu diệt Lý Nghĩa Dư, như vậy những thứ khác phiên vương nhất định khinh thị Lý Thế Dân, tiến tới võ trang khởi nghĩa. Vậy làm sao bây giờ? Thả La Phượng trở về là có thể công hạ núi Phượng Lạc. Trình Giảo Kim nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nói, chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Chúng ta trước gặp binh mã đóng trại cắm trại. 3.000 quân đường lui về phía sau mấy dặm, đóng trại cắm trại. Lúc này, Tần Thiên tìm tới mấy tên thám tử, phân phó nói, các người đi điều tra một chút La Hoàng và La Phượng huynh muội hai người tình huống. Ta muốn bọn họ nhất là chi tiết tình huống. Thám tử lĩnh mệnh thối lui. Trình Giảo Kim nói, người biết bọn họ tình huống làm gì? Ta phải nói, chính là sỉ nhục, làm chết bọn họ. Tần Thiên nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta muốn công hạ núi Phượng Lạc, thì phải đối với La Hoàng và La Phượng hai người rõ ràng mới được. Trình Giảo Kim bĩu môi, dù sao thảo luận binh pháp cái gì, hắn không bằng Tần Thiên, vì vậy cũng không có nói nhiều. La Hoàng và La Phượng hai người ở chỗ này thời gian lâu dài, là lấy hai người bọn họ tình huống muốn điều tra rõ cũng không khó khăn. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, thám tử đã vội vàng chạy trở lại, nhưng có điều tra rõ, hầu ra cũng điều tra rõ ràng. Cái này La Hoàng và La Phượng huynh muội hai người vốn là huyện kỳ người dân, và bọn họ phụ thân La Bát lấy săn thú mà sống. Sau đó núi Phượng Lạc xuất hiện một con mãnh hổ, thường xuyên tổn thương tánh mạng người. Huyện kỳ huyện lệnh liền phát tài bảng văn, nói ai có thể đánh chết con hổ, cho tiền thưởng 100 sâu. Bọn họ 3 người hâm mộ tiền thưởng, liền lên núi đem con cọp này đánh chết. Tần Thiên nghe được cha con bọn họ 3 người có thể đánh chết con hổ, trong lòng không khỏi được có chút thưởng thức. Dẫu sao mãnh hổ chi lợi hại, tuyệt không phải người bình thường có thể giết chết à. Nói tiếp, bọn họ kéo đánh chết con hổ đi huyện nha muốn tiền thưởng. Kết quả vậy huyện kỳ huyện lệnh Triệu Thiết không thừa nhận, còn nói không có người làm chứng, liền không thể nói rõ con hổ là bọn họ đánh chết. Bọn họ 3 người cùng huyện lệnh lý luận, kết quả huyện lệnh dưới cơn nóng giận, mạng nha dịch đem bọn họ 3 người cho đánh cho một trận. La Bát lớn tuổi hơn, bị một lần đánh sau liền chết. La Hoàng và La Phượng huynh muội hai người mặc dù tốt điểm, nhưng vậy nuôi một tháng, mà bọn họ hai người sau khi thương thế lành, đối với Triệu Thiết ghi hận trong lòng, vì vậy liền vào rừng làm cướp là giặc. Cùng vậy Triệu Thiết thế bất lưỡng lập, chẳng qua là Triệu Thiết cũng biết huynh muội bọn họ hai người lợi hại, cho nên núp ở huyện nha không dám đi ra. Huynh muội bọn họ hai người muốn báo thù cũng không đúng cách. Thám tử nói xong, Trình Giảo Kim nhất thời cả giận nói, cái này Triệu Thiết cực kỳ đáng ghét, lại dựa vào người ta tiền thưởng, liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Nếu là ta, một đao chém hắn. Tần Thiên cười một tiếng, vậy liền chém hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.